Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, Thần Y Trọng Quỳ, 10, Tiểu Quỳ, Triệu Hành bỗng nhiên ngẩn ra, không biết nàng vì sao bỗng nhiên kích động như thế, ta, Trọng Quỳ nhìn trời thượng ánh trăng, trái tim chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, kỳ quái, nàng là như thế nào, cái gì trường sinh bất lão? Cùng nàng có quan hệ gì? Không có việc gì, nàng chảo chảo đầu. Thật sự là rất kỳ quái. Triệu Hành nói, Tiểu Quỳ, ngươi hội thổi tiêu sao? Trọng Quỳ cúi đầu lắc lắc. Tiếp theo giây, Triệu Hành hai tay liền theo phía sau nàng vòng lại đây. Đem nàng vòng ở trong ngực. Triệu Hành thanh âm ôn nhu ở trên đỉnh đầu vang lên. Đại ca giáo ngươi, Trọng Quỳ còn không kịp nói cái gì. Triệu Hành đã không tha nàng cự tuyệt giơ lên bạch ngọc tiêu đến bên môi. Nhẹ nhàng thổi hai cái âm điệu xuất ra. Thấy được sao, thủ như vậy, hắn đem tay nàng đặt tại tiêu khổng thượng. Thập phần cẩn thận tự tay dạy nàng. Trọng Quỳ vừa mới còn có chút thương cảm tâm trong nháy mắt đã bị tim đập hướng không còn thấy bóng. Dáng tâm hơi, hiện tại lòng tràn đầy đều là Triệu Hành liêu nhân ấm áp hơi thở ở nàng bên tai. Trên người hắn nhàn nhạt dược hương cùng một cỗ như có như không trà hương. Nàng tâm viên ý mã nghĩ đến hắn mỗi ngày cho nàng phao trà. Lại tâm viên ý mã nghĩ đến hắn dán bản thân khi cách quần áo đều có thể cảm giác được làn da nóng. Bỏng, của ta thiên, đại ca, như vậy không tốt lắm đâu, Trọng Quỳ kỳ quái từ chối một chút. Như vậy bị đại ca ôm vào trong ngực, thật sự rất thân mật. Không là nàng ngây thơ kiểu nhu, thật sự là, đại ca, người có biết hay không bản thân chơi với lửa a? Đừng nhúc nhích, Triệu Hành nhẹ nhàng mà nói. Đại ca thổi một đoạn cho ngươi nghe, nói xong, lại là chân thật đáng tin đem ngọc tiêu đặt ở bên môi. Du dương âm điệu theo kia tinh mỹ ngọc tiêu trung truyền ra đến. Giống như dưới ánh trăng vũ động tinh linh, ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh thất thần. Trọng Quỳ kiềm chế điên cuồng nhảy lên trái tim, ngẩng đầu xem hắn, dưới ánh trăng mặt hắn bàng là đẹp đẽ như vậy, hình dáng rõ ràng, làn da tuyết trắng, thật dài lông mi buông xuống hình thành một mảnh tinh mịn triền miên bóng ma. Lại vẫn như cũ ngăn không được hắn đôi mắt chỗ sâu kia phiến màu tím quang. Nàng cảm thấy bản thân muốn si mê ở của hắn sắc đẹp dưới. Điên cuồng ý niệm ở trong đầu giống như sóng chiều bốc lên. Phác, không phác, trong lòng giống như hỗn loạn chiến trường. Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phân biệt được bản thân thân ở nơi nào. Ánh trăng dưới, Triệu Hành đem nàng ôm vào trong ngực, một chi bạch ngọc tiêu. Bừng tỉnh đem minh nguyệt đổ xuống quang tiễn xuống dưới. Ở bọn họ thân chu phát thành một tầng tuyết trắng lụa mỏng. Tại kia phiến lụa mỏng chung, lòng của nàng đều là mềm mại, giống như có cái gì vậy bỗng nhiên yên lặng, làm cho nàng không lại sợ hãi, không lại mê mang, một khúc bãi, Triệu Hành cúi đầu, màu tím nhạt mâu quang cùng nàng chàng ở cùng nhau, nàng đầy mắt kinh diễm mê say nhường trong lòng hắn một trận sung sướng. Dễ nghe sao, hắn cười hỏi. Thanh âm ôn nhu phẳng phất muốn đem nàng chết chi mơ siêu, dễ nghe, Trọng Quỳ cắn môi. Đại ca, chúng ta như vậy rất kỳ quái, bên má nàng hồng hồng. Nói chuyện, đôi mắt chậm rãi buông xuống, có chút không dám cùng hắn đối diện. Phác, không được a, đại ca đối nàng tốt như vậy, nàng không thể làm nhân gia huynh đệ, còn muốn bị người ta cấp ngủ, rất không tiết tháo. Nhưng là không phát thật sự là có lỗi với tự mình. Có cái gì kỳ quái? Triệu Hành tựa như lơ đễnh. Đại ca giáo ngươi nhạc khí a, đại ca sẽ rất đắc lắc khí. Về sau ngươi muốn học cái gì? Đại ca đều giáo ngươi, Trọng Quỳ nghĩ rằng khả kéo đến đi. Ngươi nhưng là giáo rất vui vẻ. Ta nhưng là sử xuất suốt đời tu vi mới để cho mình nhịn xuống. Trong đó gian khổ xót xa thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói. Hết chương.